Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Ninh khẽ mím môi. Tháng sau sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Theo lý mà nói, với điều kiện hiện tại của hắn, muốn chọn tiểu thư nhà quyền quý khắp kinh thành cũng chẳng khó. Dù sao bây giờ Hạ gia vừa lập được đại công, đang lúc nổi như cồn, Hạ gia lại gấp gáp như vậy, ngược lại càng khiến người ta sinh nghi. Tạ lão gia lập tức gật đầu. Tháng sau thì tốt, mùng 8 tháng sau chính là ngày lành, dù sao cũng là thánh thượng ban hôn, nên sớm không nên muộn. Thật ra ban đầu cũng đã dự định gả nữ nhi vào tháng sau. Bên Tạ gia mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cứ đúng ngày gả đi, còn có thể cho phủ quốc công một cú vả mặt thật mạnh. Tạ lão gia dĩ nhiên rất vui vẻ. Phu nhân cả hơi nhíu mày, trong lòng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Dù sao đây cũng là thánh chỉ ban hôn, sớm hay muộn cũng không thể thay đổi. Hơn nữa nếu cố tình trì hoãn lại khiến Tạ gia có vẻ như bất kính với ý chỉ của hoàng thượng. Ngay lúc này, Tạ gia không chịu nổi thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Hạ Tư tự mỉm cười. Lời Tạ bá phụ nói rất đúng. Người hầu của phủ Phúc Sinh mang lễ định thân vào, dẫn đầu là một con ngỗng xính lễ. Hai bên cũng viết hôn thư, trao đổi tín vật. Hạ Tư tự đỡ tay vào thành ghế đứng dậy, đưa ngọc bội mang bên người cho nàng. Tạ tiểu thư. Tang Ninh khẽ cúi đầu, nhận lấy ngọc bội, liếc mắt nhìn Hạ Trúc. Hạ Trúc liền dâng khay lên. Nàng lấy một túi gấm trong khay đưa lại. Hạ Tư tự nhìn chiếc túi gấm tinh xảo trong tay, trên đó thêu cảnh núi non ẩn hiện trong mây lành, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh tế. Hắn hơi nhướng mày, đây là Tạ tiểu thư tự tay làm. Tang Ninh vẫn không ngẩng đầu, giọng điềm đạm, vâng. Ngón tay cầm túi gấm của Hạ Tư tự siết lại, nụ cười trên môi ẩn ẩn chút châm chọc. Nàng còn có tài nghệ này à? Tang Ninh nhẹ nhàng đáp. Nữ công vốn là điều tiểu thư khuê các nên học, chỉ cần tiểu tướng quân không chê là được. Hạ Tư tự nhíu mày, nhìn bộ dáng xa cách của nàng mà bực bội, tưởng hắn không biết sao. Bộ dạng nàng bây giờ nhìn qua thì đoan trang hiền thục, nhưng thật ra là chẳng hề đặt hắn vào mắt. Nàng thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Ngực hắn chợt nhói đau, không rõ là vết thương cũ tái phát hay bị nghẹn đến khó chịu. Hắn gượng cười, không chê, dù sao chúng ta sắp thành thân rồi, người một nhà, cần gì phải khách sáo. Thôi vậy, dù sao hôn sự cũng đã định, tháng sau thành thân, sau này còn nhiều thời gian. Hàng mi dài khẽ run, nàng lại mím môi, vâng, phu nhân cả lên tiếng đúng lúc. Trong phủ đã chuẩn bị tiệc rượu, mời Hạ tiểu tướng quân ở lại dùng cơm. Hạ Tư tự liếc nhìn Tang Ninh đang cúi đầu ngoan ngoãn trước mặt, hít sâu một hơi, nuốt xuống vị tanh ngọt dâng lên cổ họng. Không cần đâu, ta còn phải về bẩm báo với phụ mẫu. Phúc Sinh cũng nhanh nhạy phát hiện sắc mặt chủ tử ngày càng tái, vội vàng gật đầu, phải. Hầu gia vẫn đang chờ thiếu gia về hỏi chuyện. Tạ lão gia cười ha hả, đã vậy thì cũng không tiện giữ lại. Tang Ninh, con tiễn Hạ tiểu tướng quân một đoạn đi. Tang Ninh khẽ cúi mình, vâng. Lúc này nàng mới hơi ngẩng mắt, đôi mắt điềm tĩnh nhìn hắn. Hạ tiểu tướng quân, mời. Hạ Tư tự cất bước rời đi, nàng chậm nửa bước theo sau, vừa đúng lễ nghi, vừa xa cách. Hạ Tư tự bỗng lảo đảo, thân hình cao lớn như sắp ngã về phía trước, nàng sững sờ đứng tại chỗ. Phúc Sinh vội vàng đỡ lấy hắn, thiếu gia, ngài không sao chứ? Hạ Tư tự một tay vịn Phúc Sinh mới đứng vững được, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của nàng. Hạ thiếu gia, ngài không sao chứ? Lông mày Hạ Tư tự giật giật, đồ vô tâm này. Tang Ninh bỗng bị hắn chừng một cái, da đầu tê dại, người này thật kỳ quặc. Hạ Tư Tự đứng vững, buông Phúc Sinh ra, giọng có phần yếu ớt. Không sao, hôm qua vừa bị đánh, vết thương vẫn chưa lành. Tang Ninh hơi sững lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch rõ rệt. Nàng hé môi, do dự một chút vẫn mở miệng hỏi. Vì sao lại bị đánh? Ta tự ý vào cung cầu thánh thượng ban hôn. Cha ta không vui, đặc biệt mở từ đường thi hành gia pháp. Hắn nói như không có gì quan trọng. Tang Ninh có chút bất ngờ. Thật sự là hắn tự mình vào cung xin chỉ hôn. Hắn làm sao mà dám chứ? Lần đầu tiên trong mắt nàng hiện lên một chút cảm xúc thật sự. Ngơ ngác nhìn hắn, tại sao, với thân phận hiện tại của hắn, kết thân với Tạ gia không hề có lợi, lại còn phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Hắn rốt cuộc vì cái gì? Nàng thật sự không hiểu. Hắn hơi nhướng mày, nàng không nhìn ra sao? Cái gì? Nàng hoang mang nhìn hắn, đôi mắt đen láy của hắn khóa chặt lấy nàng. Ta thích nàng, nàng sững người, lần đầu tiên đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn như vậy. Trong thoáng chốc không biết phải đáp lại thế nào, hắn tiến lên một bước, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng bóng dáng cao lớn đột nhiên lại áp sát, mang theo cảm giác áp lực vô hình. Nàng theo bản năng lùi lại một bước, trong mắt lộ ra vẻ đề phòng. Hắn lại cúi người gần sát nàng, ánh mắt đen láy lóe lên tia sáng ngông cuồng. Tạ Tang Ninh, chúng ta sắp thành thân rồi. Nàng nghẹn thở, nhưng hắn đã đứng thẳng dậy, khẽ nhếch môi cười. Ta đi trước, rồi sải bước rời đi. Nàng vẫn đứng ngây tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn rời đi, thật lâu không hoàn hồn. Tiểu thư, Hạ Trúc thấy Hạ Tư Tự đã đi xa, không nhịn được mở miệng. Vị Hạ tiểu tướng quân này là người tốt sao? Hạ Trúc vốn chẳng nhìn thấu lòng người, chỉ biết trông cậy vào chủ tử của mình. Tang Ninh lấy lại tinh thần, ánh mắt khẽ ngưng lại. Không phải người tốt, hả? Mặt Hạ Trúc xị xuống. Tang Ninh hơi nhướng mày, trong đôi mắt tĩnh lặng lóe lên một tia sắc bén, nhưng cũng không hẳn là người xấu. Hạ Trúc ngẩn ra, không hiểu gì cả, ý đó là sao? Tang Ninh đang chuẩn bị quay về phòng thì một tiểu nha hoàn vội vã chạy đến báo. Tiểu thư, Ninh Thế Tử đến rồi, nói muốn gặp tiểu thư. Bước chân Tang Ninh khựng lại, lắc đầu, không gặp. Thế Tử hình như rất sốt ruột, nói nhất định phải gặp được tiểu thư. Giọng nàng vẫn bình tĩnh, hôn ước đã bị hủy, gặp riêng là không hợp lễ nghi. Hắn đã đến thì phụ mẫu tiếp đãi là được. Không cần ta. Vâng, tiểu nha hoàn gật đầu, lui xuống. Tang Ninh trở về phòng. Hạ Trúc không nhịn được nói, chắc Thế Tử là vì không nỡ xa tiểu thư. Nghe nói Thế Tử đã quỳ suốt một ngày ở nhà, nhưng Ninh Quốc Công vẫn kiên quyết muốn hủy hôn. Tang Ninh điềm nhiên, dù là vì lý do gì, đã hủy là hủy rồi, không còn gì để nói. Hạ Trúc ngẩn ngơ nhìn nàng. Vậy tiểu thư, không có chút nào không nỡ sao? Trong mắt Tang Ninh ánh lên chút M-O-N-G lung. Không nỡ, có gì mà không nỡ? Thần sắc nàng vẫn bình thản. Cả đời này ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, sớm đã quen với chuyện từ bỏ. Chuyện nhỏ như thế này không đáng kể. Hạ Trúc sững người, bỗng thấy trong lòng chua xót. Tiểu thư, không cần nói nữa, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Hạ Trúc lẩm bẩm, tính cách của tiểu thư đúng là lạnh nhạt, chuyện gì cũng không để tâm. Hôn sự với Bùi gia bị hủy mà cũng chẳng thấy tiểu thư buồn rầu gì. Ngược lại là con nha đầu Hương Thảo kia, sáng nay muội còn thấy nó lén lau nước mắt đấy. Bước chân Tang Ninh khựng lại một chút, nhưng nàng không nói gì. Trở về phòng, nàng nhìn những dương hòm đã được sắp xếp gọn gàng. Hồi môn của nàng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, cất trong kho, hành lý cũng gần như thu dọn xong cả rồi. Nơi này, nàng đã ở suốt 18 năm, đến ngày xuất giá là phải dọn đi hết, chuẩn bị kỹ cũng là lẽ thường. Ánh mắt Tang Ninh lướt qua những chiếc gương. Hôn kỳ không thay đổi. Cũng tốt, mấy thứ này khỏi cần thu dọn lại. Hồi môn các ngươi cũng kiểm lại một lượt nữa. Mọi thứ giữ nguyên, tháng sau đưa sang Hạc phủ. Vâng, Tang Ninh bỗng nhớ ra điều gì. Liền dặn, hương thảo vẫn giữ nguyên trong danh sách hồi môn. Cách chương.